Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, rốt cuộc minh bạch. Chịu một cái suốt đêm thạch lỗi quá mệt mỏi, trước đó lại uống rượu nhiều như vậy. Trước đây hắn hoàn toàn là dựa vào không làm rõ đến tột cùng liền không bỏ qua suy nghĩ giáng trống. Đỡ lấy, hiện tại trăm mối vẫn không có cách giải. Một hơi thư giãn xuống dưới. Thạch lỗi ngồi ở trên ghế salon, mí mắt liền không thể kiên trì được nữa. Đầu nghiêng về một bên, ngược lại ngủ trên ghế salon. Trong mộng, thạch lỗi cùng Vi Khanh nâng ly cạn chén. Một cái dẫm lên thanh cung khoản quốc đế cao. Thân thể mặc sườn xám. Trên đầu đỉnh lấy cái thiên miêu đồ án mỹ nữ xảo mục đích trông mong này đi tới. Vòng eo đong đưa, nhìn quanh rực rỡ. Mỹ nữ chậm rãi chúc câu, vạn phúc. Trong miệng nói ra, hoàng thượng, vương gia, nô gia hầu hạ hai vị uống rượu đi. Chấm ngoặc kép, giải thích, giúp thạch lỗi cùng Vi Khanh rót sâm panh. Trong mộng Vi Khanh liền vội vươn tay hư cản. Thạch lỗi lại cười nói, hoàng đệ, không ngại, liền để nàng hầu hạ ta hai người uống rượu tốt. Sau đó, thạch lỗi lại đối mỹ nữ kia nói ra, ái khanh. Người cũng uống rượu, mỹ nữ bưng chén lên, miệng nói vạn tuế trước kính thạch lỗi sau kính Vi Khanh. Ba người uống một hơi cạn sạch, tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo, không hề thân ở hoa trong viên, không có khê thủy róc rách, cũng không có giả sơn đá lởm chởm, thay vào đó là một cỗ sâm nghiêm trang nghiêm cảm giác. Thời trung cổ kiến trúc nhượng thạch lỗi có một loại xa cách cảm giác. Tốt ở bên người cùng hắn uống rượu người vẫn là Vi Khanh. Trên mặt bàn bày đặt cũng vẫn như cũ là quen thuộc sâm panh. Hai người tiếp tục nâng ly cạn chén. Một người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc mỹ nữ lại lần nữa trống rỗng xuất hiện tại thạch. Lỗi trước mặt, nàng trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Hôn lên thạch lỗi mờ u bàn chân. Miệng nói các hạ. Sau đó tiếp tục giúp thạch lỗi cùng Vi Khanh thêm tửu. Thạch lỗi vẫn như cũ vung tay lên, hào hứng cực cao nói, người cũng cùng chúng ta uống chút, người hầu gái không dám kháng lệnh, hai tay nâng chén bồi tiếp thạch lỗi cùng Vi Khanh uống xong rượu trong chén. Sau khi uống rượu xong, người hầu gái đứng dậy, mang theo ngượng ngùng nụ cười nói ra, hai vị các hạ, ta vì hai vị nhảy một bản trợ hứng a. Hai người đều là mỉm cười gật đầu. Người hầu gái liền đem trên thân rườm ra trang phục nữ bộc cởi xuống. Chỉ để lại bên trong ăn mặc đai đeo tất chân cùng quần áo lót nội y. Đánh cái búng tay, trong pháo đài cổ nhạc công nhóm. Nhao nhao cầm từ bản thân nhạc cụ, bắt đầu trình diễn. Nhưng là, bọn họ diễn tấu lại cũng không là hoa lệ nhạc chương. Mà chính là trầm thấp vang ong ong âm thanh. Thạch lỗi đột nhiên bừng tỉnh. Điện thoại di động ở trên ghế salon rung động. Thạch lỗi mê hoặc lấy hai mắt cầm lấy xem xét. Là Vi Khanh gọi điện thoại tới. Uy, chấm ngoặc kép. Thạch lỗi hữu khí vô lực nghe. Vi Khanh nói. Thạch lỗi, ngươi tối hôm qua làm gì? Chúng ta tán thật sớm a. Làm sao còn đang ngủ? Ngủ thêm một hồi. Có việc, ngươi cấp quên a. Ta không phải đã nói để ngươi theo giúp ta đi xem một chút đám kia hoàng hoa lê à. Thạch lỗi đột nhiên ngồi dậy. Nói ra, ai nha, mấy điểm, 2 giờ chiều, tốc độ ngươi một chút tranh thủ thời gian rửa mặt. Ta lập tức đến nhà ngươi dưới lầu. Sau đó chúng ta cùng một chỗ quá khứ. Thạch lỗi vội vàng cúp điện thoại. Đi vào nhà vệ sinh đem chính mình thoát sạch sành xanh. Nhớ tới trong mộng cái kia dáng người uyển chuyển nữ tử còn chưa bắt đầu khiêu vũ đâu. Liền bị điện thoại đánh thức. Tâm lý không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ấm áp nước từ đỉnh đầu vòi hoa sen chiếu nghiêng xuống. Rơi tại thạch lỗi trên đầu. Thạch lỗi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Suy nghĩ xuất thần nhìn lấy vũ khí bừng bừng nhà vệ sinh. Ngoạ tào. 22 vạn. Lão tử rốt cuộc biết vấn đề nằm ở đâu. Thạch lỗi cũng không đoái hoài tới tắm rửa, vò thẳng ra nhà vệ sinh, trên thân còn chảy xuống nước, hắn lật ra sổ sách xem xét, tổng kim ngạch 497,000, trong đó tiền bâu ơ là mỗi người 1 vạn 5, hai lần mỗi lần ba người hết thảy 9 vạn. Thế nhưng là, còn có 10 vạn khối là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi rất nhanh cũng nghĩ rõ ràng. Hắn điểm xâm panh quà vặt chờ một chút. Cũng không phải là hắn cùng Vi Khanh còn có Đồng Trì Thanh uống sạch ăn sạch. Còn có những nữ hài tử kia cũng ăn uống. Thạch Lỗi cùng trong đó hai cái nữ hài tử tính toán là có chút so sánh tiếp xúc thân mật. Ấp ấp ôm một cái luôn luôn thiếu không? Cái này miễn cưỡng có thể đạt tới 60 điểm phụ cận. Thạch Lỗi hẳn là có thể mời các nàng ăn cái gì. Nhưng là, Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh bên người nữ hài tử. Thạch Lỗi cùng các nàng nhiều lắm là ở vào 31 đến 40 sắp xếp hồ sơ. Hiểu biết đối phương bộ phận tình huống. Trình độ này độ thân mật. Cũng không đủ Thạch Lỗi mời các nàng ăn uống. Hết thảy tiêu phí là 50 vạn phụ cận. Diệt trừ tiền bâu ơ. Còn có 41 vạn khoảng trường. Hai lần mỗi lần đều tìm ba nữ hài tử. Tăng thêm Thạch Lỗi ba người tổng đợt người cũng là 12 lần. Bình quân đến một người lần cũng là hơn 34,000. Như vậy Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh tìm này bốn cái nữ hài tử. Tổng cộng tiêu phí liền vừa vặn tại 13 vạn ra gật đầu bộ dáng. Mà cho dù là Thạch Lỗi bên người hai cô gái kia tử. Theo Thạch Lỗi cũng tuyệt đối không đạt được Thạch Lỗi có thể trực tiếp cho nàng tiễn địa bước. Bởi vậy tăng thêm 6 người tiền bâu ơ. Tổng ngạch cũng là 22 vạn ra gật đầu. Thạch Lỗi triệt để minh bạch, cái này 22 vạn sổ sách, rốt cục đi ra, chỉ là, Thạch Lỗi cũng rất lợi hại phiền muộn, cái này cũng thuộc về ắt không thể thiếu xã giao đi. Cũng không thể nói trả tiền thời điểm nhượng Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh đem bọn hắn bình quân này. Phần chính mình cho móc a, mà lại tiền bâu ơ cũng là cái kia hội sở công khai ghi giá. Vì lông không thể tính toán tiến hạn mức đâu. Nhưng là Thạch Lỗi không có ý định đến hỏi quyền trưởng. Hỏi cũng là tự rước lấy nhục. Rất rõ ràng quyền trưởng hội ngạo kiều nói cho hắn biết. Quy tắc chính là như vậy. Độ thân mật không đủ. Liền là không thể dùng hạn mức tại trên người đối phương hoa dù là một phân tiền. Cũng may cái này 22 vạn. Thạch Lỗi vẫn là thanh toán đi ra. Trong tay hắn còn có ba chừng 10 vạn tự chủ tiền tài tiền mặt. Nhưng hắn không khỏi cảm thấy thịt đau. Thạch Lỗi chỉ có thể tự an ủi mình. Ca hiện tại cũng là giá trị con người 200 triệu người. Cái này khu khu hơn 20 vạn. Tính toán, coi như cho hắc tạp thay đổi ổ cứng cho quyền trượng mua thuốc ăn. Tuy nhiên cái này ổ cứng cùng thuốc thật là đắt một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn nhìn thời gian không còn sớm. Thạch Lỗi vội vàng rửa mặt hoàn tất. Vi Khanh điện thoại cũng vừa lúc đến. Thạch Lỗi không để ý tới trong phòng đầy đất đều là vừa rồi nhỏ xuống nước. Kéo cửa phòng ra liền trực tiếp xuống lầu. Nhìn thấy Vi Khanh về sau. Vi Khanh còn cười nói. Thạch lão bản, ban đêm chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi. Liên tiếp hai ngày qua bên kia. Cũng có chút ghét. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ta thấy được. Ngươi trả tiền. Uy. Ngươi hai ngày này tính tiền nhiệt tình không cao lắm tăng a. Lại như thế nào tăng vọt. Cũng không chịu nổi một lần cũng là hơn 20 vạn. Ngươi cho ta mở xưởng in ấn a. Vi Khanh sững sờ. Cái kia keo kiệt Thạch Lỗi tại sao lại trở về. Lúc này mới hào phóng mấy ngày a. Hai người lên xe. Thạch Lỗi còn có một chút không ngủ đủ. Liền nhượng Vi Khanh lái xe. Hắn mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại có thể ngủ một lát tính toán một lát. Địa điểm là tại ngoại ô thành phố một cái công việc trên lâm trường trong kho hàng. Vi Khanh cùng Thạch Lỗi lúc xuống xe sau. Trước cửa kho hàng trên đất trống. Đã ngừng 5-6 chiếc xe. Mỗi chiếc xe đều tại 200 vạn trở lên giá vị. Có thể cả khỏa hoàng hoa lê thụ mua về người. Hiển nhiên đều là không phú thì quý. Thạch Lỗi cái này cái gọi là hai ức thân gia. Tại trong những người này đoán chừng đều không đủ nhìn. Thạch Lỗi mục tiêu không cao. Trước mắt hắn hạn mức là 100 vạn. Muốn có được phụ gia cho điểm đến thiếu một phân giá trị. Xem chừng tăng giá trị tài sản cái 3-5 vạn liền đầy đủ. Mà Thạch Lỗi bây giờ còn có hơn 40 vạn hạn mức không có hoa rơi. Hoàn thành khoản này siêu giá trị tiêu phí hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, vì ổn thỏa lý do. Thạch Lỗi hy vọng chính mình lợi dụng cái này hơn 43 vạn hạn mức mua sắm hoàng hoa lê gỗ thô. Chỉ ít có thể tăng giá trị tài sản 15 vạn trở lên. Này đại khái có thể vì hắn mang đến 3-4 phân phụ gia cho điểm. Cho dù là hạn mức này chu kỳ bên trong có chút trừ điểm địa phương, cũng cần phải đầy đủ hắn cầm tới mắc điểm. Vi Khanh xuống xe nửa ngày, gặp Thạch Lỗi còn ngồi ở trong xe. Hắn không khỏi nói, ngươi vẫn chờ ta cho ngươi mở cửa xe à? Thạch Lỗi nhìn xem Vi Khanh, nghiêm túc gật gật đầu. Xem như tài xế ngươi cho lão bản mở cửa không phải rất bình thường à? Đại gia ngươi, Vi Khanh mắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.